nói là anh nhớ em đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ quán bé tẹo chỉ đủ để xếp mấy chiếc thùng gỗ thô kệch xù xì thay cho bàn ghế mỗi. Bàn, có một cây guitar, đồ uống không có gì khác ngoài cà phê và bia, ánh sáng được xem là thứ xa xỉ. Những bức chân dung che Guevara treo la liệt, tường cáo bẩn và được tô đầy ngẫu hứng bằng những vết vữa bong loang lổ hay những ký hạo nham nhở mà không phải ai cũng có đủ tài năng để thẩm định tính nghệ thuật của chúng. Khách có thể đứng hoặc ngồi ở bất cứ đâu tùy thích. Thậm chí có thể để lại dấu ấn của mình bằng cách ký tên, viết hoặc vẽ lên tường bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ có một thứ âm nhạc duy nhất được phép chơi ở đây. Rock, đó là những cảm nhận đầu tiên của fan về Lóc Cóc. Quán cà phê quen thuộc của Nghi, đôi lúc anh cũng tự lấy làm lạ vì sao cái quán cà phê nhờ chuyên chơi nhạc rock này lại có thể tồn tại được giữa đầy rẫy những quán cà phê sang trọng của chốn Sài Thành. Người ta có thể tìm kiếm điều gì ở đây chứ? Nhạc nhẽo như tra tấn, mỗi khi cần nói chuyện thì hét lên. Không gian thì ẩm thấp và nhầy nhụa khói thuốc lá. Ấy vậy mà gần như tuần nào anh cũng đến đây ít nhất một lần. Hay nói một cách trung thực thì tuần nào anh cũng bị buộc phải tới đây một lần vì Nghi là khách ruột của quán. Nghi tới để sống với thứ, tôn giáo, âm nhạc của đời mình, còn fan chỉ buộc phải đến để ngắm từng cái đầu gật lắc liên hồi, để chịu đựng. Cuộc thi gào thét, giữa dàn loa thùng to và đám khách quá khích quen thuộc như thể đó là bản năng sống của họ. Cuối cùng, fan thể hiện sự phản kháng một cách yếu ớt bằng cách gục đầu xuống bàn. Và ngủ, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân mạng trong quán. Thật kỳ lạ, ngay cả đến fan cũng chịu, không hiểu vì sao mình có thể ngủ được giữa tiếng nhạc đập như tiếng rít của động cơ máy bay phản lực như vậy. Anh không thích rock thì anh đến đây để làm gì? Anh chàng chủ quán có cái đầu chọc lốc hét vào tai fan. Nếu cậu không thích tôi thì cậu có thể cấm tôi đến đây không? Dĩ nhiên là không, anh có quyền tới đây khi nào anh thích, nhưng nói thật là em không khuyến khích những vị khách không thích rock tới đây. Buồn nhỉ, giá mà cậu có thể cấm tôi tới đây, hoặc cấm Nghi, Sách, theo một gã anti-rock tới đây làm phiền không khí của quán thì hay biết mấy. Anh chìa tay ra, fan, em là Khoa, nghe chị Nghi nói về anh mấy lần rồi, thú nhận với anh một bí mật nhé, trước đây em cũng ghét rock lắm. Nhưng rồi, đừng tiếc nuối quá khứ chứ. Ngược lại đấy, Khoa cười to, thôi, em quay lại với công việc của em đây. Anh chàng chủ quán chạy vội đến bên quầy thay một đĩa nhạc mới. Đây là bài hát đặc biệt dành cho Nghi, chúng ta hãy cũng dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho Nghi và tình yêu tuyệt đối của chị ấy. Đám khách khứa trong quán bắt đầu vỗ tay, huýt sáo và đập bàn ầm ầm. Dành cho Nghi và tình yêu của chị ấy. Can you hear the sailorman hymn? As it is sweet the ride of the tide. It is somewhere the rainbow begin as a fort for the tear she has cried. She remain by the window alone, staring into the rain, she is trying to guide his way home, keep on praying for God to protect him. Những cơ thể lắc lư, những cái miệng cùng gào lên. Keep on praying for God to protect him, keep on praying for God to protect him. Em nhớ gen của em quá. Nghi ôm chầm lấy fan, miệng hát và tay siết chặt lấy cổ anh. Miệng cô lẩm bẩm hát. She light up a candle for hope to be found, captive and blind by the darkness around, sunrise console at the break of dawn. Bài em hát lúc nãy tên là gì? Góc truyện audio.com. Fan hỏi Nghi khi cả hai chạy xe về nhà. Anh chẳng biết gì về bài hát nhưng qua những gì cô đã biểu hiện, fan đoán nó phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nghi. Anh chưa từng thấy cô tỏ ra yếu đuối như thế bao giờ. Bài em hát lúc nãy tên là gì? Fan hỏi Nghi khi cả hai chạy xe về nhà. Anh chẳng biết gì về bài hát nhưng qua những gì cô đã biểu hiện, fan đoán nó phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nghi. Anh chưa từng thấy cô tỏ ra yếu đuối như thế bao giờ. A Sailorman, hymn của Camelot, cô đáp, bản rock ballad duy nhất được phép chơi tại Lóc Cóc và là bài hát dành cho Jen của em. Jen là cái tên chẳng xa lạ với anh một chút xíu nào. Fan đã phải làm quen với anh chàng, bạn trai, thủy thủ, con lai Nhật của Nghi ngay từ ngày đầu tiên anh đặt chân vào nhà cô. Hóa ra cái anh chàng trên tấm poster ấy chẳng phải là một tay rocker như anh lầm tưởng. Mà đó chính là anh chàng mà lắm lúc cô làm anh phát cáu lên với cái ngôn ngữ. Xì chung, rất riêng của mình, hay vì đặt gen làm động từ như những người. Xì chung, cô dùng anh làm chủ ngữ. Ngày xưa gen thế này, ngày trước gen thế kia, gen thường làm cho em cái này, gen thường nói với em cái kia. Đúng là khi người ta yêu ai đó, họ sẽ biến người mình yêu thành cái rốn của vũ trụ. Ban đầu thì fan nghĩ rằng Jen là một anh chàng may mắn, nhưng sau đó anh nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình. Chỉ cần hát xì vì Nghi nhắc tới thôi thì cũng đủ khiến anh ta mệt chết rồi.